Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phụ thể Nhiếp Lãnh Tiêu. Hô, hô, quả nhiên không hổ là tam tinh thẻ sư, mạnh như vậy sinh mệnh lực, chỉ sợ đều siêu việt ở kiếp trước ta. Đường Kiếm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đến giờ phút này. Hắn đều cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh khủng bố. Tư duy ý thức giống như còn đắm chìm trong lúc trước bị đối phương cái kia hỏa diễm đấu khí nháy mắt thiêu một màn, thậm chí phản ứng đến thân thể. Lúc này, thân thể của hắn phảng phất mơ hồ còn có loại bỏng giả tưởng. Rất thật, chết được quá giống như thật. Hơn nữa còn rất thê thảm. Đối phương lúc ấy quát chói tai lúc tán phát tinh thần xung kích. Tại mộng cảnh mô phỏng dưới, quả thực liền cùng chân thực trạng thái không khác nhau chút nào. Cho Đường Kiếm trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Đường Kiếm thậm chí hoài nghi, nếu như hắn tùy tiện ở trong giấc mộng tùy ý chọn chiến một cái 4-5 tinh thể sư, có thể hay không nhận được đối phương tinh thần xung kích một sát na. Trực tiếp ý thức linh hồn đều vẫn diệt, không quan tâm là mộng cảnh vẫn là hiện thực, hết thảy bị xóa bỏ. Nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy phi thường có khả năng này. Có khoa học làm qua thí nghiệm, người ở trong giấc mộng không phân rõ mộng cùng hiện thực, cho là mình đã bị giết chết. Kết quả trong hiện thực đại não ý thức nhận che đẩy, liền thật cho là mình chết rồi. Cuối cùng não tử vong ý thức vẫn diệt. Nếu là tại như vậy rất thật trong mộng cảnh, nhận quá độ tinh thần xung kích kinh hãi, vậy liền thật có khả năng bị dọa đến tinh thần sụp đổ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Xem ra trong mộng cảnh cũng không thể quá không chút kiêng kỵ làm chết rồi. Ách, dù sao ta không phải toàn thân đều là gan, dễ dàng bị hù chết. Trước mắt xem ra, lấy thực lực của ta, tối cao không thể khiêu khích trong mộng cảnh vượt qua tam tinh thể sư. Nếu không khả năng có cực lớn nguy hiểm. Đường Kiếm nghĩ như vậy, lau mồ hôi, quơ lấy trên tủ đầu giường bày biện dịch dinh dưỡng ủng ục ực một hớp. Căn phòng cách vách, khôi phục một chút tinh thần nha nha tử kinh nghi bất định cảm ứng đến sát vách Đường Kiếm sinh. Mệnh khí tức, tỉnh, ra hỏa này. Chỉ là tứ tinh thẻ đồ thực lực, còn rất khó đối phó. Nha nha tử thần sắc có chút che lấp. Đường Kiếm ngủ về sau, vậy mà bắt giữ không đến tư duy ý thức tồn tại. Không có tư duy ý thức, tựa như một khối không có sinh mệnh tảng đá. Cũng liền căn bản là không có cách thông qua vô sinh tín đồ thẻ đem mê hoặc cảm hóa. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Làm sao lại có kỳ quái như thế người? Bất quá hiện tại đã tỉnh vậy là tốt rồi. Ta đã có thể cảm ứng được suy nghĩ của hắn ý thức tồn tại. Không thể đợi thêm hắn đã ngủ. Lập tức động thủ. Có cái gì kỳ quái chỗ? Chờ ta mê hoặc ở hắn về sau. Liền đem rõ ràng. Nha nha tử thầm nghĩ. Thở ra một hơi. Cánh tay ở giữa dụng cụ đo lường lại lần nữa thôi động vô sinh tín đồ thẻ. Chỉ một thoáng dụng cụ đo lường bên trong thẻ năng, bao quát tinh thần lực của nàng đều lập tức tiêu hao. Một tia tín ngưỡng lực lượng lập tức tại cặp mắt của nàng hội tụ. Sau đó tựa như cùng sóng nước như sợi tơ khuếch tán. Xâm nhập vào căn phòng cách vách, cơ hồ cũng đồng thời ở nơi này. Đường Kiếm thả ra trong tay dịch dinh dưỡng, ở một cái, ánh mắt lấp lóe rạng rỡ mang. Cái này Nhiếp Lãnh Tiêu lúc trước bị ta quát hỏi phía dưới sắc mặt cấp tốc biến hóa. Đồng thời căn bản không cố kỵ ảnh hưởng trực tiếp đem ta đánh giết. Hiển nhiên là có quỷ, cái này dù có thể là chính ta phán đoán ảnh hưởng đến mộng cảnh. Là ta trong tiềm thức ý thức chỉ dẫn khiến trong mộng cảnh Nhiếp Lãnh Tiêu phát sinh vi diệu cải biến, trong hiện thực như thật phát sinh loại sự tình này, hắn chưa chắc sẽ thật hạ sát thủ, nhưng vạn sự có nhân tất có quả, lần này ta liền phụ thể đến Nhiếp Lãnh Tiêu trên thân. triệt để điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nghĩ tới đây, Đường Kiếm lúc này liền lại lần nữa nằm xuống. Tư duy ý thức ngưng tụ tại mộng cảnh tuyển hạng. Một khắc này, hắn mơ hồ cảm giác phảng phất có nói nam ni thanh âm bên tai bên cạnh mơ hồ vang lên. Thanh âm mang theo mê hoặc ý vị, khiến người không tự chủ được muốn say mê trong đó. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc suy nghĩ của hắn đã là cấp tốc tiến vào trong mộng cảnh. Hỗn trướng, gian phòng cách vách bên trong, Nha Nha Tử nghiến răng nghiến lợi, hơi kém muốn bạo đi. Nàng phóng thích ra vô sinh tinh lực tại vừa mới rõ ràng đã cảm nhận được Đường Kiếm tư duy ý thức, đồng thời đã bắt đầu triển khai mê hoặc dẫn dụ. Nhưng mà liền ở đây chút tin lực liền muốn tại Đường Kiếm tư duy ý thức chỗ sâu gieo xuống một hạt vô sinh tin loại, khiến Đường Kiếm bắt đầu tiềm thức đối nàng sinh ra tin cậy cùng thân thiết. Thời điểm Đường Kiếm tư duy ý thức vậy mà lại một lần biến mất, phảng phất đang đối phương nằm lên giường một khắc này, tư duy ý thức liền nháy mắt bị một loại lực lượng quỷ dị thôn phệ, căn bản không cho nàng bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Ta cũng không tin, Nha Nha Tử cường tự khắc chế muốn xông vào Đường Kiếm gian phòng khai thác bạo lực xúc động. Cao tới hơn 80 lực lượng tinh thần lại lần nữa nương theo dụng cụ đo lường bên trong thẻ năng, điên cuồng rót vào vô sinh tín đồ trong thẻ. Chỉ một thoáng hai con ngươi phát ra từng đợt sáng rực sắc vầng sáng. Mãnh liệt vô sinh tin lực khuếch tán ra tới, tại sát vách liền nhau mấy cái gian phòng bên trong ở lại tân khách. Cái này một sát na toàn đều hứng chịu tới Nha Nha Tử tin lực ảnh hưởng. Một đối với ngay tại hỏa lực không ngớt bên trong lẫn nhau vỗ tay đại học tình lữ, bỗng dưng phủ phục nỗ lực thân thể cùng nhau run lên, đều phát ra kéo dài rên rỉ. Bọn hắn thân thể run rẩy bên trong, tư duy ý thức chỗ sâu đều gieo vô sinh tin loại. Trong đầu không thể ức chế xuất hiện một chương làm bọn hắn cảm thấy vô cùng thân thiết người tướng mạo. Lúc này, Đường Kiếm tư duy ý thức ở vào trong mộng cảnh, quỷ dị phát giác được chung quanh mộng cảnh không gian phảng phất là có chút hỗn loạn. Chính là cầm trong tay mộng cảnh vương miện bên trên bảo thạch bên trong lưu chuyển hình tượng, đều tại thời khắc này khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Đường Kiếm hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, một màn hình tượng rõ ràng tại vương miện bảo thạch bên trên lướt qua. Đương nhiên đó là Nhiếp Lãnh Tiêu cuối cùng cùng Vương Bác Thụy rời đi lúc tràng cảnh. Đường Kiếm tư duy khẽ động, không chần chờ, trực tiếp lựa chọn Nhiếp Lãnh Tiêu làm phụ thể đối tượng. 5 vạn năng lượng giá trị cấp tốc tiêu dông dài, Đường Kiếm tư duy ý thức bỗng nhiên kéo dài, trong chớp mắt xuyên qua tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong, hướng về Nhiếp Lãnh Tiêu thân thể cấp tốc phóng đi. Suy nghĩ của hắn ý thức càng là tiếp cận Nhiếp Lãnh Tiêu thân thể, thì càng cảm giác được một cỗ vô cùng cường hoành khí chàng chống cự cùng tinh thần uy áp. Đối phương cỗ kia cũng không tính làm sao thân thể khôi ngô bên trong, phảng phất là cốt thép hỗn hợp xi măng, cao su, đầu gỗ dựng mà thành, tựa hồ ẩn chứa trấn áp một ngọn núi lửa, có được cực kỳ cường hãn sinh mệnh từ trường. Đường Kiếm ý thức mỗi tới gần một tấc, liền cảm nhận được càng phát ra mãnh liệt thống khổ run rẩy. Có loại tựa hồ tuyết trắng đặt mùa xuân phía dưới phải nhanh hòa tan sợ hãi. Quanh Đường Kiếm tư duy ý thức cuối cùng vẫn là như dập lửa bươm bướm, hung hăng đụng vào Nhiếp Lãnh Tiêu bên trong thân thể. Cảm giác tựa như là bỗng nhiên có một cỗ cường hoành lực đầy từ thân thể của đối phương bên trong bạo phát đi ra, suýt nữa đem Đường Kiếm rõ ràng ý thức xung kích tán loạn. Đặt mình vào tại đối phương thể nội, liền có loại thuyền nhỏ đặt mưa to gió lớn trên mặt biển ảo giác. Đường Kiếm ý thức không chịu được hỗn loạn lung tung ngây ngô. Nhiếp chấp sự, Nhiếp chấp sự, có âm thanh bên tai bên cạnh không ngừng kêu gọi. Đường Kiếm ý thức dần dần trở nên rõ ràng, cảm giác được có người nắm lấy cánh tay của hắn đang lay động. Hắn cảm giác toàn thân khô nóng, trong thân thể tràn ngập một loại cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực lượng. Trái tim mỗi lần nhảy lên, đều đem huyết dịch đè ép đến toàn thân các nơi trong mạch máu. Như cao áp nước súng bắn giỏi, hắn thậm chí có loại giờ phút này dậm chân một cái mặt đất liền muốn oanh sập cảm giác cường hãn. Bất quá nương theo lấy loại cảm giác này, còn có cực kỳ khó chịu cảm giác hôn mê. Tinh thần phảng phất không thể thừa nhận loại này thân thể lực lượng trạng thái. Đang bị lực lượng của thân thể áp bách được cấp tốc uể oải. A, Đường Kiếm bỗng dưng tỉnh táo lại. Hơi vung tay, tùy tiện liền đem nắm lấy hắn cánh tay bàn tay hất ra. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai tên đồng bạn kinh ngạc lo lắng nhìn xem hắn. Đường Kiếm kịp phản ứng, cúi đầu nhìn một chút mình hiện tại mặc, bàn tay bỗng nhiên bóp, đùng, một cỗ không khí trực tiếp bị hắn cấp tốc bắt hạ thủ trưởng bóp bạo tạc. Như khí cầu tại lòng bàn tay bịch nổ tung, từ giữa ngón tay trốn tản mạn ra khí lưu thậm chí phát ra một tia nóng rực. Cỗ thân thể này cường hãn sinh mệnh lực cho dù ở thể nội thu liễm không có bộc phát. Như cũ ẩn ẩn tàn mát ra lực áp bách, loại cảm giác này, quả thực so ở kiếp trước hắn thân là tam tinh thể sư lúc. Còn cường đại hơn, dù cho không điều ra thuộc tính mô bản quan sát, Đường Kiếm đều có thể phán đoán, thân thể này sinh mệnh lực chỉ sợ đã là vượt qua 1800. Nhiếp chấp sự, ngươi không sao chứ, một tên thủ hạ xoa còn hơi tê tê bàn tay. Lo lắng nghi hoặc hỏi thăm, vừa mới bị Đường Kiếm tiện tay hất lên, hắn bắt lấy Đường Kiếm bàn tay liền cảm giác bị lôi điện đánh ra. Ngón tay đều suýt nữa chật khớp, Đường Kiếm lườm hai tên thuộc hạ một chút, trong lòng hơi động vô ý thức nói, không có việc gì, chỉ là vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, các ngươi thấy thế nào cái này Đường Kiếm? Hai tên thuộc hạ nhìn nhau. Một người không vui nói, tiểu tử này rất không thức thời, chấp sự ngài đều tự mình đuổi tới mời hắn gia nhập chúng ta hiệp hội. Hắn lại còn cự tuyệt, quả thực là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không biết mùi vị, không sai, ta cảm thấy hắn cũng là quá kiêu ngạo một chút, chính là không rõ, vì cái gì, cấp trên còn không phải mời chấp sự ngươi đem hắn kéo vào băng. Giống hắn loại này tuổi tác thiên tài mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít đi. Một người khác hơi nghi hoặc một chút, Đường Kiếm vuốt vuốt mi tâm. Hắn cảm giác vẻn vẹn gần như vậy một hồi, lực lượng tinh thần liền hao tổn đến kinh người. Thuộc tính mô bản bên trên biểu hiện hắn cái kia 23 giờ lực lượng tinh thần. Lúc này cơ hồ là mỗi một giây liền hao tổn 2 điểm. Rất sắp thấy đáy, thêm, Đường Kiếm lập tức tiêu hao thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng bổ sung tinh thần lực. Đồng thời suy tư hai người này ý tứ trong lời nói. Cấp trên mệnh lệnh Nhiếp Lãnh Tiêu tự mình đến mời mình gia nhập dài thiện chế thẻ sư hiệp hội. Phân hội, cái này cấp trên là chỉ ai? Chỉ cái kia phe thế lực, là chỉ dài thiện chế thẻ sư trong hiệp hội cao tầng. Vẫn là chỉ Nhiếp Lãnh Tiêu phía sau cố đô tổ chức một vị đại nhân nào đó vậy. Lần này mặc dù mời hắn thất bại, nhưng về sau khẳng định cũng có cơ hội. Ách, Đường Kiếm khẽ nhíu mày nhìn về phía hai tên thuộc hạ. Hai người các ngươi hiện tại liền cho ta liên hệ với đầu. Ta muốn bẩm báo một ít chuyện. Hai tên thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Mắt thần hồ nghi lại kinh ngạc nhìn lên trước mặt Đường Kiếm. Đường Kiếm mắt sáng lên, ngầm nói xem ra chính mình là không cẩn thận lộ ra chân tướng. Nhiếp chấp sự, chúng ta căn bản cũng không có cùng cấp trên liên hệ phương thức A. Vẫn luôn là ngài đơn phương cùng cấp trên liên hệ. Không tệ, hai tên thuộc hạ tất cả đều kinh, nghi bất định nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Ánh mắt bên trong hoài nghi cùng kinh ngạc càng thêm nồng hậu dày đặc. Đường Kiếm nhếch môi sừng, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Thì ra là thế, hắn bỗng nhiên tiến tới một bước, siêu siêu song trường cầm ra, năm ngón tay xòe ra như rồng giống như hổ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi phá vỡ cuồng phong. Cơ hồ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nháy mắt liền tóm lấy hai tên thuộc hạ yết hầu. Cái này hai tên thuộc hạ rõ ràng có né tránh động tác, nhưng né tránh động tác còn chưa triệt để làm ra, chính là cùng nhau cảm thấy cái cổ bị một cỗ mạnh mẽ đại lực hung hăng bóp nát. Trong miệng kinh hô gầm thét đều bị cái này một cỗ đại lực ngạnh sinh sinh bóp nát tại yết hầu bên. Trong, Thành kêu đau một tiếng, hai người hai mắt bạo lồi, lưu ra tia máu, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin cùng vẻ kinh hãi muốn chết. Miệng bên trong ùm ụp ụp phun phun ra bọt máu. Cảm ơn các ngươi hai cái tin tức. Đường Kiếm tầm mắt hơi đả, tựa như ném rác rưởi, tiện tay đem hai cỗ giặt dẹo thi thể thả xuống đất. Chung quanh, một trận hoảng sợ thét lên cùng khủng hoảng tiếng hò hét. Nương theo lấy điên cuồng chạy trốn đám người, cấp tốc truyền ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.